Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, cục cảnh sát trốn đi. Dứt lời, Richard đối bên người mấy tên Thái Lan cảnh sát nói thứ gì, liền nhanh nhanh rời đi cục cảnh sát. Sau đó kia mấy tên cảnh sát mang theo Trương Dương bọn họ đi tới một cái trong phòng nghỉ, để bọn hắn tạm thời ở đây nghỉ ngơi, chờ cấp trên phái người hướng bọn họ tìm hiểu tình huống. Đáng chết, bọn họ vậy mà không để các ngươi trở về. Trương Dương giận mắng một tiếng, một mặt sầu lo, bọn này phát rồ liệp sát giả liền cảnh sát cũng dám giết. Có thể nghĩ bọn họ là đến cỡ nào phách lối cùng nguy hiểm. Hiện tại Cao Thắng thủ hạ những cái kia sống các thợ săn trốn. Bọn họ khẳng định sẽ hướng về phía tổ chức báo cáo lần này thất bại, tỏ rõ nguy hiểm của mình tính, từ đó phái ra càng nhiều người tay đến tiêu diệt chính mình. Coi như đánh vào cục cảnh sát cường giết bọn hắn cũng không phải là không thể được. Trương Dương chỉ là chính mình còn tốt, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho Tiêu Linh lâm vào nguy hiểm bên trong. Tiêu Linh đã không thể lại thụ càng nhiều kích thích. Tiểu thư, chúng ta vẫn là mau chóng liên hệ lão gia, làm lão gia nghĩ biện pháp giúp chúng ta a. Bảo vệ A Quân hướng về phía ngồi ở trên ghế salon một mặt mờ mịt Tiêu Linh hỏi. Không được, không thể để cho ta ba biết chuyện này, ta không muốn để cho hắn lo lắng. Tiêu Linh đột nhiên đứng lên, mắt hạnh trừng trừng, mặc dù toàn thân còn đang run rẩy, nhưng ngữ khí lại là dị thường kiên định. A Quân thấy thế, đành phải theo Tiêu Linh ý tứ, khẽ thở dài một hơi, tại bên kia cùng mấy người khác ngồi xuống. Nếu như Tiêu Chiến biết chuyện này, đợi Trương Dương sau khi về nước coi như liệp sát giả không có giết mình. Tiêu Chiến nói không chừng cũng sẽ lấy đi của mình mạng. Nhưng từ lập tức tình huống đến xem, nếu như không theo trong nước kêu gọi viện trợ lời nói, trong thời gian ngắn Trương Dương bọn họ là không cách nào rời đi Thái Lan trở về. Mà thời gian kéo càng lâu, cho liệp sát giả bọn họ trọng chỉnh cơ hội, Trương Dương tình huống của bọn hắn liền sẽ càng thêm bị động. Bọn này Thái Lan cảnh sát cũng sẽ không nghĩa vụ mạo xưng làm hộ vệ của bọn hắn. Trương Dương suy tư một lát, sau đó đem mọi người tập hợp một chỗ, nói nhỏ. Nếu như chờ đến đám cảnh sát này xong xuôi án trở về, đem tư liệu của chúng ta đều chuẩn bị án, đến lúc đó chúng ta lại nghĩ đi chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Khẳng định sẽ bị liệt là sân bay sổ đen. Hơn nữa khi đó các thợ săn có lẽ cũng đã trọng trình hoàn tất, nếu như bọn họ ngóc đầu trở lại lời nói, đến lúc đó tình huống của chúng ta chỉ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhất định phải thừa dịp hiện tại Bangkok cảnh sát cùng hốt hoảng chạy trốn các thợ săn quần nhau thời điểm rời đi nơi này, Tiêu Linh bọn bảo tiêu đều đối Trương Dương quan điểm biểu thị tán thành. Mà Tiêu Linh lại chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nghe Trương Dương nói chuyện, cũng không nói lời nào. Trương Dương hướng về phía bên ngoài gian phòng liếc một cái, sau đó cùng mọi người nhỏ giọng nói, ta có một ý kiến, có thể để chúng ta theo trong cục cảnh sát chạy đi. Sau đó các ngươi thẳng đến sân bay, lập tức mua về nước vé máy bay, đến Đông Hải trở lại các ngươi Tiêu gia phạm vi thế lực. Ta lại cùng ta cục cảnh sát bằng hữu chào hỏi, an toàn của các ngươi liền có bảo đảm. Sau đó Trương Dương đem kế hoạch của hắn kỹ càng nói cho mọi người. Nghe Trương Dương nói xong, Đại Hải nhíu mày, người biện pháp này cũng quá không đáng tin cậy đi. Cục cảnh sát nói là mất điện liền có thể mất điện sao? Hơn nữa giống Bangkok loại này thành phố lớn, cục cảnh sát khẳng định là có chuẩn bị dùng máy phát điện. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, cái này không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm. Mang theo Tiêu Linh cấp tốc đi tới sân bay liền tốt. A Quân nhìn Trương Dương một chút, một mặt không tín nhiệm, Người xác định người biện pháp này có thể được sao? Trương Dương cảm thụ mọi người không tín nhiệm. Hít sâu một hơi, đứng lên, chỉ vào bên ngoài một tay ôm văn kiện vội vàng đi qua nữ cảnh sát. Nói ra, ngã sấp xuống, vừa mới nói xong, tên kia nữ cảnh sát quả nhiên té ngã trên đất. Văn kiện trong tay tản mát đầy đất. Không đợi Tiêu Linh một đoàn người kịp phản ứng, Trương Dương lại chỉ vào A Quân dưới mông ghế, thản nhiên nói, gãy mất, xoạt xoạt. A Quân dưới mông ghế chân đột nhiên gãy mất. A Quân đặt mông ném xuống đất. Trừ đó ra, lúc trước tại Phuket gian kia biệt thự thời điểm, cao thắng súng lục của bọn hắn tạc nòng cũng là ta tạo thành. Cái này các ngươi nên tin tưởng ta đi. Trương Dương nhìn thoáng qua bốn tên bảo vệ, mặt không chút thay đổi nói. Tiêu Linh chỉ hơi hơi giật mình một lát liền trở lại bình tĩnh. Bởi vì nàng là Trương Dương tín đồ, đối Trương Dương vô cùng tín nhiệm. Hơn nữa nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy Trương Dương phát huy. Nhưng A Quân bốn người bọn họ trực tiếp liền bị dọa sợ ngay tại chỗ. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Thảo nào trước đó tại Tiêu gia thời điểm bọn họ bị Trương Dương trêu cợt chật vật như thế. Thì ra Trương Dương lại có một loại không muốn người biết lực lượng. Đúng lúc này, Trương Dương phát hiện ngoài cửa sổ có ba tên cảnh sát hướng về phía gian phòng của bọn hắn đi tới. Xem ra hẳn là cảnh sát phái tới điều tra bọn họ. Cơ hội tới, ngay tại lúc này, tìm ta nói làm. Nếu không chúng ta liền sẽ đánh mất thời cơ. Trương Dương sầm mặt lại. Đúng A Quân bốn người bọn họ nói. A Quân bọn họ cấp tốc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, coi như hạ tình huống đến xem. Ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Trương Dương bên ngoài, cũng không có đường biện pháp gì tốt. Vài giây đồng hồ về sau, ba tên cảnh sát đẩy cửa vào. Người tốt, ta là... Dẫn đầu một người còn chưa làm xong tự giới thiệu, toàn bộ cục cảnh sát ánh đèn trong nháy mắt liền tối sầm lại. Xảy ra chuyện gì? Làm sao cúp điện? Ai đi khởi động dự bị nguồn điện? Đèn pin ở đâu? Kỳ quái, làm sao đèn pin cũng không thể dùng? Chờ một chút, mấy người kia đi đâu rồi? Lúc này thời gian chính vào đêm khuya, chỉnh cái cục cảnh sát lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Một lát sau, cục cảnh sát các nơi sáng lên đèn pin cùng điện thoại đèn flash. Nhưng chiếu sáng phạm vi có hạn, trong lúc nhất thời chỉnh cái cục cảnh sát lâm vào trạng thái tê liệt. Mấy phút sau, cục cảnh sát rốt cục lần nữa tới điện, hết thảy lại khôi phục bình thường. Ánh đèn sáng lên, kia ba tên cảnh sát thình lình phát hiện trong phòng nghỉ đã không có một ai. Thừa dịp hỗn loạn trốn ra cục cảnh sát, Trương Dương một đoàn người cấp tốc kêu một chiếc xe taxi. Hỏa ốc hướng về phía sân bay tiến đến. Sau một tiếng, Trương Dương một đoàn người đã tới sân bay. May mà không có người đuổi theo. Hơn nữa may mắn chính là 20 phút sau liền có ban một bay hướng Đông Hải máy bay chuẩn bị cất cánh. Hiện tại mua vé vừa dễ dàng gặp phải. Dương ca. Thừa dịp những cảnh sát kia còn không có phát hiện, chúng ta nhanh mua vé trở về đi. Tiêu Linh lôi kéo Trương Dương cánh tay hướng về phía trong phi trường chạy như bay. Không ngờ Trương Dương lại nhẹ nhàng phủi mở tay của nàng. Dương ca, Tiêu Linh đối Trương Dương cử động rất là nghi hoặc, ta không có thể cùng các ngươi cùng nhau trở về. Trương Dương một mặt bình thản nói, đám người này mục tiêu là ta. Nếu như ta cứ như vậy trở về, bọn họ khẳng định cũng sẽ một đường truy sát ta về nước. Không riêng gì ngươi, bên cạnh ta tất cả bằng hữu cũng có thể nhận uy hiếp của bọn hắn. Ta nhất định phải lưu tại Thái Lan cùng bọn hắn tính toán rõ ràng bút chướng này sau mới có thể chờ. Về đi, Dương ca, không được, như vậy quá nguy hiểm, người cùng chúng ta cùng nhau trở về. Chờ trở về Đông Hải, ta làm ta ba, làm cảnh sát bảo hộ chúng ta. Tiêu Linh kiên quyết yêu cầu Trương Dương cùng nàng cùng rời đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, hai tay bưng lấy Hiểu Linh khuôn mặt nhỏ. Vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của nàng tại run nhè nhè. Hiểu Linh, Trương Dương ánh mắt bên trong tràn đầy bất an cùng áy náy. Này vốn là chuyện không liên quan tới ngươi, là ta hại được các ngươi gặp này tai bay vạ gió. Ta không thể lại liên lụy ngươi, ta và các ngươi cùng một chỗ sẽ chỉ làm các ngươi lâm vào tình hình nguy hiểm. Dứt lời, Trương Dương cắn răng một cái, nhẹ nhàng đẩy, đem Tiêu Linh đẩy lên đại hải trong tay, bảo vệ tốt Hiểu Linh. Trương Dương hô to một tiếng, quay người chạy ra sân bay. Dương ca, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.